Magician trong thế giới comic, chương 193, ngũ giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe, người thật không nên nói ra như vậy lời nói làm Ancient One đại sư chương trình học sau khi kết thúc, Mordo trực tiếp đuổi theo hoang rời đi. Noe, hắn hiện tại tựa hồ sắc mặt không phải đẹp đẽ như vậy. Ở Mordo xem ra Noe thật không nên phản bác Ancient One pháp sư lời nói, dù cho Ancient One pháp sư phi thường tán thành Noe nói tới thế nhưng Mordo nhưng có chút hỗn loạn. Ancient One pháp sư địa vị tôn sùng, ở Mordo xem ra ở Kama. Tát bên trong nói 102 là chuyện đương nhiên, theo hắn giải, trước đây Kama, các học sinh đối với Ancient One pháp sư đều là tôn kính rất nhiều, nhưng là Noe người này nhưng đưa ra không giống ý kiến, điều này làm cho Mordo có chút không chịu được. Làm sao, Noe có chút không thể giải thích được liếc mắt nhìn Mordo, sau đó sờ sờ cằm. Chẳng lẽ có vấn đề vạch ra đến cũng không phải sao? Ngài, Mordo một hồi không biết được làm sao trả lời, hắn rất muốn nói một câu, đúng thế. Thế nhưng suy nghĩ một chút, nếu như mình như vậy trả lời e sợ gặp càng thêm gay gâu. Không nói những thứ khác, chỉ ít người cũng có thể đợi được tan học sau khi lại đi cùng Ancient One pháp sư biểu đạt người ý kiến A, ở nàng khi đi học đưa ra ý kiến phản đối này bất kể như thế nào muốn cũng không quá được, mặc dù nói Ancient One đại sư phi thường tán thành Noe lời nói. Được rồi Mordo, nếu lão sư cũng đã nhận rồi, như vậy điều này giải thích lão sư cũng ý thức được có một số việc cũng không phải như vậy tuyệt đối, không phải sao? Noe cười nhún vai một cái. Mordo cái tên này cái gì đều rất tốt, đều là đầu óc thẳng thắn dễ dàng gặp sự cố. Ancient One pháp sư ở thời điểm, hắn e sợ còn có thể bởi vì tôn kính Ancient One pháp sư sẽ không làm cái gì quá khích cử động. Thế nhưng giả như Ancient One pháp sư bên trong đi tới, như vậy hàng này tuyệt đối sẽ biến chất. Được rồi, có điều ngươi nói có chút vấn đề, ta không phải như vậy tán thành. Mordo tự hồ cũng cảm thấy cùng Noe quỳ kéo xuống đi không có kết luận gì, hắn chỉ có thể đầy cõi lòng phiền muộn nói ra chính mình một ít ý nghĩ. Ồ tỉ như, Noe nhất thời đến hứng thú, phá không phá hỏng tự nhiên quy tắc những việc này ta không muốn cùng ngươi thảo luận. Ngươi nói không sai, chúng ta ma pháp sư tồn tại chính là to lớn nhất vi phạm tự nhiên quy tắc, có điều ngươi đối với sức mạnh cái nhìn ta cảm thấy phi thường bất công. Tại sao nói như vậy? Sức mạnh bóng tối chính là sức mạnh của bóng tối, người tốt gây lỗi lầm lẽ nào hắn vẫn là người tốt sao? Noe, người nghĩ tới quá đơn giản, tuy rằng ma pháp sư nên khống chế những sức mạnh này mà không phải trở thành những này đầy tớ của sức mạnh thế nhưng sức mạnh phân thân là có khác nhau. Noe sờ sờ đầu, Mordo cái tên này còn thật là có chút thẳng thắn a. Nói thật sự, Noe không rõ ràng Ancient One pháp sư đến cùng có hay không đã nói với hắn cái gì không muốn tiếp xúc sức mạnh bóng tối loại hình lời nói, nhưng không quản sự nói không nói Noe cũng dự định cố gắng giúp hắn vốt trực. Lắc lắc đầu, Noe mở miệng hỏi, người biết người bình thường bên trong thế giới như vậy chút sẽ làm người nghiện trồng trọt vật chứ? Đương nhiên biết, xin nhờ Noe, ta trước đây chính là ở người bình thường bên trong sinh hoạt, ta tự nhiên phi thường rõ ràng những món kia. Mordo cùng Noe quan hệ rất tốt tuy rằng không làm rõ ràng được tại sao Noe nói sang chuyện khác thế nhưng hắn vẫn là thành thật gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, như vậy ta hỏi ngươi, giả như ngươi vì đả kích chế tác những đồ chơi này băng nhóm, lựa chọn lẫn vào bên trong thu thập chứng cứ, nhưng không thể không làm một ít giống như bọn họ sự tình, như vậy ngươi đến cùng là hắc ám vẫn là quang minh đây? Chuyện này, ngược lại, ngươi vì cứu vớt cả nhà ngươi mà không để ý người khác chết sống, lựa chọn buôn bán những đồ chơi này, như vậy ngươi đến cùng là hắc ám vẫn là quang minh đây? Mordo tuy rằng khá là thẳng thắn thế nhưng hắn cũng không phải cái gì đồ con lừa. Noe nâng ví dụ có thể nói vô cùng đơn giản cũng phi thường gần kề cuộc sống của hắn, những vấn đề này hắn làm sao có khả năng không nghĩ ra. Chỉ là hắn còn thật không có suy nghĩ quá, những vấn đề này, dưới cái nhìn của hắn đối với chính là đúng sai chính là sai. Xem ra người ý thức được à, Noe vẫy vẫy tay, Mordo vấn đề lớn nhất chính là đầu óc không biết biến báo, vì lẽ đó Noe thẳng thắn giải thích một chút. Để một cái ví dụ, dùng chúng ta ma pháp sư lời nói tới nói chính là sao, ngươi hãm sâu hắc ám nhưng đang làm quang minh vô cùng sự tình. Mà thứ hai ví dụ, Mordo tiếp nhận Noe lời nói, nhìn như thân ở quang minh thế nhưng hắn làm xác thực thực vô cùng chuyện của bóng tối. Không sai, buôn bán những đồ chơi này người xem ra như là đang cứu vớt gia đình của hắn thế nhưng ngươi con mẹ nó một cái có tay có chân người làm gì không thể sống. Vì mình một nhà người chết sống mà gieo vạ không biết bao nhiêu người chết sống, người như thế là đáng hận nhất, bất luận hắn nằm ở mục đích gì. Đúng là người thứ nhất, tuy rằng hắn thân ở hắc ám thậm chí cũng tham dự một chút chuyện của bóng tối thế nhưng mục đích của hắn chính là vì đem những này hắc ám hoàn toàn tiêu trừ. Người như vậy là đáng giá nhất tôn kính, hoàn toàn có thể tưởng tượng một khi hắn bại lộ hoặc cái gì khác, hắn kết cục đến cùng gặp thật thảm. Chỉ có thể nói người như vậy là hy sinh chính mình, cứu vớt hắn đại đa số người. Mordo trầm mặc đứng ở nơi đó, hắn bỗng nhiên cảm giác mình có phải là thật hay không đầu óc có chút vấn đề, vẫn là làm sao. Như vậy đạo lý đơn giản hắn đều không có cẩn thận đi suy nghĩ, hoặc là nói Mordo vừa bắt đầu đều không có hướng về phương diện này đi suy nghĩ. Đúng là Ancient One Pháp Sư, không chỉ không có phản bác, trái lại đang suy tư qua đi trực tiếp tán đồng rồi Noe lời nói. Thật không nghĩ đến ta sống hơn 20 năm, còn không bằng Noe cái này 14 tuổi tiểu tử. Mordo nội tâm cười khổ không thôi, như vậy cảm giác thật là không tốt. Có điều đơn giản Mordo làm ra quyết định, hắn có thể sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng có lão sư Ancient One Pháp Sư dẫn dắt cùng với Noe cái này đầu linh hoạt ra hỏa nhắc nhở, hắn cảm giác mình vẫn là làm tốt chuyện của chính mình được rồi. Ta rõ ràng, Noe, xem ra ta còn không bằng ngươi người này đây. Sau đó nếu như ta có chỗ nào không đúng, còn hy vọng ngươi có thể nhiều vạch ra một hồi, ta cũng không muốn trải qua như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Mordo nghĩ thông suốt sau khi quay về Noe biểu hiện nghiêm túc gật gật đầu, sau đó quay đầu liền rời đi. Hắn này tấm thái độ trực tiếp đem Noe cùng Vương Đô cho làm mông, nói thật sự Mordo thái độ không tính là thật tốt, thế nhưng thành tựu hiện tại Ancient One Pháp Sư đại đệ tử hắn bộ dáng này đã xem như là rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Noe cùng Wang đối diện một chút, bọn họ vẫn đúng là không ngờ tới cái tên này lại như vậy dễ dàng liền bị thuyết phục. Chủ yếu nhất là Noe, hắn còn muốn được rồi một đống lớn ví dụ chuẩn bị cùng Mordo nói bậy đến cùng, kết quả cái tên này trực tiếp biểu thị chính mình tiếp nhận rồi, sau đó trở lại suy nghĩ nhân sinh. Cái tên này thật giống không có tốt như vậy nói chuyện a, Noe sờ sờ đầu âm thầm nghĩ đến, có điều thật giống mặc kệ nghĩ như thế nào này đều là một chuyện tốt không phải sao. Ngược lại đối với Noe mà nói Mordo cái tên này vẫn là có thể, hắn có thể hiểu được như vậy tự nhiên không thể tốt hơn, như vậy tương lai phiền phức cũng ít đi không ít. Noe có lúc cũng rất vui mừng Mordo hàng này không phải nào đó người quý tộc hậu duệ, đầy đầu đều là thay thế được một cái nam tính có tóc Ancient One Pháp Sư. Nếu như là tên kia, Noe cảm giác mình cũng không cần nghĩ quá nhiều, có thể tìm tới cơ hội giết chết hắn vẫn là sớm trước tiên biện pháp, không chỗ nào không cần cực động thủ giết chết được. Quên đi nghĩ nhiều như thế làm gì? Nhàn không chuyện làm a, Noe rất nhanh sẽ đem những thứ đầu mồn ngang này cho quăng ra đầu óc, nếu là một chuyện tốt như vậy Noe tự nhiên đáng giá hài lòng, không có chuyện làm mà suy nghĩ một ít có không đồ vật. Cho mình tìm buồn phiền sao, không suy nghĩ thêm nữa những đồ chơi này Noe sinh hoạt có trở lại trước đây trạng thái, ngược lại chính là mỗi ngày làm chuyện nên làm. Ancient One Pháp Sư chương trình học có thể là bởi vì Noe lần đó đưa ra ý kiến bất đồng, ngừng dòng dã hơn một tháng nàng mới một lần nữa mở ra thí nói. Có điều lần này thì nói Ancient One Pháp Sư rõ ràng đem rất nhiều thứ cho thay đổi, ngoại trừ vừa bắt đầu liên quan với phép thuật loại tri thức không có gì thay đổi ở ngoài. Nhưng là đang giảng đến tuân thủ tự nhiên quy tắc cùng với sức mạnh phương diện này loại dung lúc Ancient One Pháp Sư rõ ràng chọn dùng Noe một ít ý nghĩ. Đương nhiên, những này loại dung cũng có thể cho rằng là Ancient One Pháp Sư ý nghĩ của chính mình, chỉ là nàng vừa vặn mượn dùng Noe miệng để chúng nó biểu đạt đi ra. Sở hữu học sinh đều vô cùng chăm chú ở lắng nghe, có điều làm Ancient One Pháp Sư sau khi nói xong bọn họ cũng không có thiếu người lặng lẽ quay đầu nhìn lại Noe một chút. Người tới nơi này tuy rằng biến không ít thế nhưng bọn họ có thể đều nghe nói qua Noe ở trên một tiết học biểu hiện. Này để bọn họ biết rồi, vị này mới vừa gia nhập Kama. Các tiểu phép thuật xác thực rất có trình độ, hơn nữa hắn cũng làm cho Ancient One Pháp Sư phi thường coi trọng. Không phải vậy bí ẩn lâu như vậy Kama. Tát gặp thành lập cái gì đại học, hơn nữa Ancient One Pháp Sư đề xướng lý luận cũng bởi vì hắn lời nói mà được thay đổi. Được rồi, những đồ chơi này Noe cũng không biết, coi như biết hắn cũng không có cách nào giải thích cái gì. Luôn không khả năng nói Ancient One Pháp Sư sở dĩ đồng ý kiến đại học là bởi vì nàng báo trước chưa đáng sợ hơn, mà tự mình nói ngoạn ý thực cũng là Ancient One Pháp Sư tối đồng ý nói ra đồ vật. Liền như vậy Noe ở Kama. Tát lại vượt qua mấy tháng, mà mấy tháng này cũng làm cho Noe lại một lần nữa có đáng sợ tiến bộ. Không thể không nói, Kama, Tát bởi vì Ancient One Pháp Sư mọi người bố trí, trở thành một cái học tập cùng tu hành phép thuật thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có là bởi vì nơi này có đủ nhiều phép thuật tri thức cũng bởi vì ở đây tu hành phép thuật tốc độ gặp phi thường nhanh. Mấy tháng nay, Noe trình độ ma pháp lại một lần nữa được tăng lên, nói thật sự Noe cũng không ngờ tới chính mình lại sẽ tăng lên như vậy nhanh. Họ tên, Noé Fresno, tuổi tác 14 tuổi, pháp sư đẳng cấp ngũ giai không cấp không sai. Noé trải qua tiếp cận một năm thời gian học tập, hắn đã trở thành một cái ngũ giai ma pháp sư. Thực Noé chính mình cũng còn chưa hiểu là tình huống thế nào, hắn chỉ là bình thường ở hệ thống không gian bên trong tu hành. Kết quả khi hắn tỉnh lại thời điểm liền phát hiện mình ma lực tựa hồ trở nên càng thêm dồi dào. Lẽ nào ta cũng có trong truyền thuyết nhân vật chính đãi ngộ? Có hay không nhân vật chính đãi ngộ Noé không rõ ràng, thế nhưng hắn nhưng chân thật lại một lần nữa đem Kama tát bên trong ma pháp sư cho kinh ngạc đến. Ngũ giai ở tại bọn hắn nơi này không tính là thật lợi hại, thế nhưng một cái 14 tuổi ngũ giai này nhưng là không phải cái gì chuyện đơn giản. Xem ra thiên phú của ngươi quả thật có chút đáng sợ, Noé. Đại khái đi, chỉ có thể nói lão sư ngài dạy dỗ tốt lắm. Ngồi ở Kama tát trong đại sảnh, Ancient One pháp sư một mặt mỉm cười nhìn Noé, mà Noé lại có như vậy điểm tự hào. 14 tuổi ngũ giai xác thực hiếm thấy, dù cho là Noé sống lại quốc gia lợi hại nhất, ông lão kia tự hồ 14 tuổi thời điểm cũng không có Noé lợi hại đây. Ancient One pháp sư lắc lắc đầu, nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, giữa lúc nàng muốn nói gì thời điểm bỗng nhiên Ancient One pháp sư dừng lại, hơn nữa lông mày của nàng cũng cau lên đến cách trương.